Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 156, bữa gà quay đến muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Khiếu đến nơi, liếc mắt liền trông thấy con tuấn mã đỏ tía của mình, nhắn lắc đầu thầm than bằng hữu này thật không cứu nổi nữa. Người thường ngày trầm ổn như thế, nghe nói Phùng đại tiểu thư gặp chuyện, liền hấp tấp đến mức cưỡi nhầm cả ngựa. Thấy quan sai đến, đám học trò lập tức nhường đường. Lúc này, hai tên ác nhân còn lại cũng đã tỉnh lại. Bốn tên đại hán nhìn thấy quan sai, vậy mà lại có cảm giác như được giải thoát, ban đầu còn ôm mộng trốn thoát, sau phát hiện hai vị tiểu thư mềm không ăn cứng cũng không xong, lại bị đám người vây xem ngày càng đông. Bị nhìn như khỉ trong chuồng thế này, thật sự quá nhục. Trốn cũng không thoát, thà sớm bị giải đi còn hơn. Đại nhân, có một tên đã chết, đưa hết về nha môn rồi tính. Người lên tiếng là quan sai thuộc Thuận Thiên Phủ do Tiểu Ngư báo án. Đám sai dịch lôi mấy tên tỉnh táo đứng dậy, trói nối đuôi nhau bằng dây thừng, còn kẻ đã chết thì chỉ đành khiêng đi. Viên quan sai dẫn đầu hỏi học trò, hai vị cô nương gặp nạn đâu rồi? Một học sinh đáp, đã theo sơn trưởng chúng ta về thư viện. Lúc này Lâm Khiếu lên tiếng, hay là thế này, ta đến thư viện gặp hai vị cô nương, các vị đưa bọn cướp này về nha môn trước. Quan sai ôm quyền, vậy làm phiền Lâm đại nhân. Tiễn đoàn quan sai rời đi, Lâm Khiếu xoa trán, hỏi học sinh. Trước đó có vị đại nhân nào từng tới không? Có à? Phùng đại tiểu thư gọi người đó là Lục đại nhân, cũng theo sơn trưởng về thư viện rồi. Khóe môi Lâm Khiếu giật nhẹ, gọi là theo sơn trưởng về thư viện ư? Rõ ràng là theo Phùng đại tiểu thư về mà. Làm ơn dẫn đường, Lâm Khiếu khách sáo nói rồi nhanh chóng bước đến tháo dây buộc, dắt ngựa hướng về Thanh Nhã thư viện. Không còn gì náo nhiệt để xem, đám học trò cũng lần lượt quay lại thư viện. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, hình như con tuấn mã kia vốn đã buộc ở bên đường từ trước. Ta cũng thấy rồi, là vị Lục đại nhân cưỡi tới. Tài thính như Lâm Khiếu, hắn đang bị nghi ngờ là kẻ trộm ngựa sao? Nói thật nhé, người bằng hữu tên Lục Huyền này, tuyệt giao thôi. Mang theo ý định tuyệt giao, Lâm Khiếu tiến vào thư viện, gặp được hai tỷ muội Phùng Tranh cùng Lục Huyền. Đỗ Niệm nghiêm túc nói, chuyện lần này xảy ra ở Tiểu Thanh Sơn, thư viện chúng ta cũng có phần trách nhiệm. Ta sẽ luôn theo dõi diễn biến sự việc. Lâm Khiếu đáp, có kết quả gì sẽ lập tức bẩm báo với sơn trưởng. Đỗ Niệm gật đầu, lại quay sang Phùng Tranh, nên sớm hồi phủ, những chuyện còn lại cứ giao cho nha môn xử lý. Đa tạ tiên sinh hôm nay phải vất vả rồi. Phùng Tranh khẽ cúi người hành lễ với Đỗ Niệm, rồi nhìn về phía Lâm Khiếu, tựa như có điều muốn nói. Lâm Khiếu, dưới ánh nhìn ngầm trách móc của bằng hữu, vẫn mỉm cười hỏi. Phùng đại tiểu thư có điều gì muốn nói với ta chăng? Phùng Tranh hơi mím môi, như có chút do dự. Ta cảm thấy mấy người kia không phải chỉ là bọn cướp đơn thuần. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Khi bảo Tiểu Ngư đi báo án, nàng cố ý không để nha hoàn nói quá chi tiết, chính là để sau này dễ ứng biến. Bây giờ ngẫm lại, quả nhiên là sáng suốt. Bọn kia đều tranh nhau nhận là bỉ, nghĩa sĩ qua đường, trừng trị. Tuy nàng không sợ điều tiếng, đã dám lấy cam ném cướp thì chẳng ngại tin đồn. Phùng đại tiểu thư dùng cam đập chết cướp, nhưng nếu tránh được thì vẫn hơn. Phùng đại tiểu thư vì sao lại nghi ngờ như vậy? Lâm Khiếu hỏi. Bọn chúng biết rõ trong xe là tiểu thư phủ thượng thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vì tiền tài, khống chế chúng ta rồi đòi tiền chuộc từ phủ sẽ được lợi lớn nhất. Nếu vì sắc, thì cũng phải giữ người sống. Vậy mà ngay từ đầu chúng đã dùng thủ đoạn lăn đá, hiển nhiên là không để tâm đến sống chết. Ta cho rằng hành vi của chúng trái với động cơ thông thường của bọn cướp, Phùng Tranh nghiêm túc phân tích. Lâm Khiếu suýt nữa không kiềm được biểu cảm trên mặt, Phùng đại tiểu thư sao có thể mặt không đổi sắc mà thốt ra hai chữ. Cướp sắc, như thể chuyện thường ngày vậy. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Lục Huyền, phát hiện thần sắc của bằng hữu lại càng thêm lạnh lẽo. Đỗ Niệm nhấp một ngụm trà, vỗ bàn một cái. Nếu là như vậy, càng phải điều tra kỹ càng. Lâm Khiếu vội vàng phụ họa. Xin sơn trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đỗ Niệm sắc mặt nghiêm nghị, dặn dò Phùng Dự. Đưa hai muội muội của ngươi về phủ đi, ngày mai hắn trở lại thư viện. Phùng Dự lập tức gật đầu. Muội muội gặp chuyện thế này, dẫu tiên sinh không nhắc, hắn cũng quyết định xin nghỉ. Đỗ Niệm tiễn họ ra khỏi thư viện, giao phó vài việc cho quản sự xong liền lặng lẽ rời đi. Trên đường trở về, Phùng Dự ôm quyền nói với Lục Huyền và Lâm Khiếu. Việc của tiểu muội, xin hai vị đại nhân chiếu cố. Bổn phận, Lục Huyền đáp ngắn gọn, Lâm Khiếu thì lời lẽ phong phú hơn, xoa dịu bầu không khí. Ta đưa hai muội về phủ trước, Phùng Dự nói xong liền dẫn muội muội lên xe ngựa. Lục Huyền nhìn thoáng qua cỗ xe, nhíu mày nhẹ. Hắn còn muốn hỏi kỹ Phùng Tranh về tình hình lúc xảy ra chuyện, đoán định xem có kẻ nào đứng sau giật dây, thuận tiện truy hỏi luôn. Nghĩa sĩ, kia, nhưng có đại ca nàng ở đây, thật bất tiện. Lâm Khiếu ho nhẹ một tiếng, cười nói với Phùng Dự. Hai vị cô nương bị kinh hãi, đúng là nên sớm về nghỉ ngơi. Nhìn theo cỗ xe có rèm xanh rời đi, Lâm Khiếu liếc Lục Huyền một cái, bất đắc dĩ nói. Lục huynh, huynh biểu lộ sự chán ghét người ta có hơi lộ liễu rồi đó. Không có, Lục Huyền mặt không đổi sắc phủ nhận. Lâm Khiếu bĩu môi, thôi được, đợi Lục Huyền tương lai vì đại ca vợ tương lai, mà khổ sở, khóc lóc tìm hắn, đến lúc đó hắn sẽ chỉ nói hai chữ, đáng đời. Lục huynh, chúng ta giờ về nha môn luôn hay là? Từ, ăn gà quay, còn chưa kịp nói ra, đối phương đã đáp lời. Về nha môn, Lâm Khiếu trầm mặc một lúc, cuối cùng không nhịn được. Lục huynh, huynh quên gì rồi sao? Lục Huyền nhíu mày, chợt nhớ, ngựa đỏ tía của Lâm huynh vẫn buộc ở ven đường. Lâm Khiếu giật giật dây cương trong tay, nghiến răng. Ngựa ở đây, ta nói là gà quay, dù án có gấp thì cũng không thể bỏ bữa trưa chứ. Nếu Lục Huyền dám nói, không ăn, tuyệt giao ngay lập tức. Lục Huyền nhìn bằng hữu không hài lòng cùng con ngựa cũng đầy bất mãn, sờ mũi nói. Phải rồi, còn chưa dùng bữa, vậy đến Đào Nhiên Trai đi. Mãi đến khi ngồi vào nhã gian của Đào Nhiên Trai, cầm trên tay miếng gà quay thơm phức, Lâm Khiếu mới cảm thấy chân thực. Lần này, rốt cuộc cũng được ăn rồi. Bên phủ thượng thư, Phùng Dự đưa Phùng Tranh và Phùng Đào về, lập tức bẩm báo sự tình với Ngưu lão phu nhân. Ngưu lão phu nhân lập tức sai người báo tin cho Phùng thượng thư, sắc mặt nặng nề dặn dò Phùng Tranh. Sau này trừ khi đến phủ trưởng công chúa, không được tự tiện ra ngoài, càng không được dẫn theo tam muội. Phùng Tranh ngoan ngoãn đáp, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu lão phu nhân ngực tức nghẹn, lại ngại mối quan hệ đặc biệt giữa trưởng công chúa Vĩnh Bình và Phùng Tranh, không tiện trách phạt quá nặng, đành khoát tay đuổi đi, tránh nhìn thêm phiền lòng. Tại phủ trưởng công chúa, Vĩnh Bình trưởng công chúa vừa nghe Đỗ Niệm kể chuyện Phùng Tranh gặp nạn, lập tức đập bàn làm nứt cả mặt gỗ. Đỗ Niệm, cái thư viện nát nhà chàng có phải phong thủy không tốt hay không? Sao cứ hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện? Đỗ Niệm vội vàng giữ vai nàng. Vĩnh Bình, bình tĩnh một chút, Phùng đại tiểu thư bình an vô sự, đã trở về phủ rồi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình cười lạnh, nếu không phải thế, chàng tưởng ta đập bàn thôi sao? Cách chương.